sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy Quả Quả không dám tin vào mắt mình, khi cô vừa ăn bỏng ngô vừa nghe tiếng anh quay về ký túc xá, Doãn Đường Diêu đang đỡ Tiểu Mễ bước vào, anh vụng chân vụng tay đặt Tiểu Mễ lên giường, để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, ra lệnh cô đi ngủ. Sau đó, anh trừng mắt nhìn Uy Quả Quả, bước đến bên cô, giật cái MP3 ra. Không được nghe, sẽ làm ồn đến Tiểu Mễ. Uy Quả Quả cứng họng không nói lên lời. Trong lớp học cô cho rằng Doãn Đường Diêu chỉ là nhất thời phát điên, không nghĩ rằng bệnh tình anh ta lại nặng đến mức này. Doãn Đường Diêu lại giật lấy gói bỏng ngô trong tay cô, nói. Cái này ăn vào cũng gây ồn. Uy Quả Quả sững người, mắt cũng quên nhấp nháy. Doãn Đường Diêu lại trừng mắt nhìn cô chốc lát, nói. Đi lên thư viện, Tiểu Mễ cần nghỉ ngơi, cô ở trong phòng sẽ gây ồn. Cửa phòng ký túc, binh, đóng lại, Uy Quả Quả bị Doãn Đường Diêu đẩy ra ngoài, cô đần người đứng đó, lắc lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đó, hình như là phòng của cô cơ mà Tiểu Mễ hình như là bạn của cô, hình như kẻ luôn luôn hung dữ với Tiểu Mễ là anh ta cơ mà. Còn nữa, kể cả phải đến thư viện thì cũng phải mang cặp sách chứ. Bình tĩnh lại, Uy Quả Quả dùng sức gõ cửa. Này, mở cửa ra, cặp sách của tôi vẫn ở trong đó. Còn nữa, phải đi ra ngoài là anh chứ. Để anh chăm sóc Tiểu Mễ, bệnh của cô ấy chỉ càng nặng thêm. Cửa mở ra, Uy Quả Quả không dừng lại kịp chút nữa ngã vào trong phòng. Một cái cặp sách đập vào người cô còn chưa kịp bước chân vào trong phòng, cửa phòng đã nhanh chóng bị đóng sập lại. Tiếng Doãn Đường Diêu trong nhà dọa dẫm, cô mà còn dám làm ồn đến Tiểu Mễ, tôi sẽ cắt cổ cô. Tiếng nói thật hung dữ, Uy Quả Quả im lặng đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng quyết định chịu thua. Cô cúi xuống nhặt cặp sách lên, chuẩn bị lên thư viện, rồi mắt cô lại trợn tròn. Trời, cặp sách Doãn Đường Diêu vứt ra là của Tiểu Mễ. Doãn Đường Diêu là một thằng ngốc, Doãn Đường Diêu là con lợn. Từ hôm đó trở đi, trong ký túc ngoại trừ buổi đêm Doãn Đường Diêu không cho phép bất cứ ai. Làm phiền, Tiểu Mễ dưỡng bệnh, Uy Quả Quả, Thành Quyên và Dương Khả Vi ngày nào cũng phải lang thang bên ngoài. Thành Quyên thì không sao, cô ngày nào cũng quen ở trên thư viện rồi, nhưng mà Uy Quả Quả và Dương Khả Vi thì thật tệ. Dương Khả Vi tức giận đến sôi người, nhưng trước mặt Doãn Đường Diêu không dám nói gì. Ha ha, nhìn biểu cảm của cô ấy trở thành niềm vui duy nhất Uy Quả Quả trong mấy ngày đó. Nhưng mà, bệnh của Tiểu Mễ thật sự đang khôi phục rất nhanh. Bệnh không nhanh khỏi, các bạn sẽ không quan tâm đến mình nữa. Tiểu Mễ xấu hổ nói với Uy Quả Quả đang nằm trên giường thở dài. Xin lỗi mà, Quả Quả, Tiểu Mễ khổ sở, Uy Quả Quả lườm cô, chỉ có bạn là bảo bối, chúng mình đều là cỏ rác. Tức chết đi được, xin lỗi mà Quả Quả, Tiểu Mễ cúi đầu, cô biết rằng Doãn Đường Diêu thật quá đáng, nhưng mà anh không cho cô cơ hội nói nào, chỉ cần cô mở miệng, anh lại hét bắt cô im lặng. Cô nếu như muốn nói bằng được, anh sẽ dùng chăn bịt miệng cô lại. Doãn Đường Diêu là thằng điên, Uy Quả Quả nhắc lại lời cô đã nói n lần, cái gì, hắn là một thằng hâm, bạn còn thích hắn à, bạn còn điên hơn cả hắn ấy. Lại cái gì, Uy Quả Quả lườm cô. Điên mà, mình là kẻ điên, đương nhiên, phải, rồi, Tiểu Mễ cười khờ dại, thôi, chịu không nổi bạn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uy Quả Quả nhịn không nổi cười thành tiếng, nụ cười này, làm cô không còn cách nào tức giận tiếp được nữa. Bạn rốt cuộc thích Doãn Đường Diêu ở điểm nào hả, Tiểu Mễ, nụ cười của Tiểu Mễ vụt tắt, sắc mặt của cô trở nên khó hiểu. Lúc đó, Uy Quả Quả đôi chút có thể nhìn thấy trong mắt cô một tình cảm ghi tâm khắc cốt. Sau đó Tiểu Mễ cười, nụ cười nhạt, chỉ cần là anh ấy, cái gì mình cũng thích, độ. Đợt lạnh qua đi, thời tiết trở nên nóng nực, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng đọc sách, các sinh viên cắm cúi tìm kiếm sách báo tạp chí. Tiểu Mễ ôm một chồng tạp chí bước đến, ngồi xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô mở tờ tạp chí kinh tế ra chăm chú xem, hễ nhìn thấy bài viết nào có dòng chữ tài nguyên nhân lực là cô kẹp lại, nửa tiếng sau cô đã dùng hết mười mấy chiếc kẹp. Tương đối rồi. Cô vươn vai, thở một hơi dài, sau đó nhìn sang Doãn Đường Diêu bên cạnh đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Dậy đi, cô đẩy nhẹ vào vai anh. Anh tiếp tục ngủ, dường như đang cố gắng từ chối sự làm phiền đáng ghét đó. Dậy đi nào, cô nói lớn vào tai anh. Đáng ghét, ánh nắng ấm áp như thế này thật phù hợp để ngủ. Là đứa nào không muốn sống đây? Bàn tay anh nắm thành nắm đấm trên bàn, mắt nhắm chặt rồi văng ra vài câu nguyền rủa. Dậy, dậy, dậy, dậy, giống như niệm chú, âm thanh liên tục phát ra bên cạnh anh. Doãn Đường Diêu dữ tợn ngẩng đầu dậy, mắt rực lửa. Muốn chết à, Tiểu Mễ đang yên lặng xem sách, cô cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười. Nghe thấy anh động đậy, cô quay đầu đi, giả vờ ngạc nhiên. À, đang định gọi anh đã dậy rồi, tốt quá. Vừa rồi, Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là giọng nói của cô đánh thức anh. Em cũng đang định đánh thức anh, nhưng mà, cô cười ngọt ngào, nhìn anh ngủ ngon như vậy, nên định để anh ngủ thêm một lúc nữa. Dáng vẻ của anh thật đáng sợ. Không phải cô, em làm sao? Tiểu Mễ giả vờ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Vừa rồi anh nằm mơ thấy em phải không? Doãn Đường Diêu nghi ngờ dò xét cô. Mơ thấy gì về em? Cô vui vẻ cười, nói cho em biết đi. Mơ thấy cô biến thành cái đồng hồ báo thức. Tiểu Mễ mỉm cười, cô đẩy chồng tạp chí về phía trước mặt anh. Nội dung cần xem em đều dùng ghim kẹp lại rồi, không nhiều lắm đâu. Anh xem đi, em tiếp tục tìm tài liệu. Tiểu Mễ cúi đầu tiếp tục mở quyển tạp chí tiếp theo. Cô cố gắng nhịn cười, ha ha, bất kể anh biến thành như thế nào, vẫn bị cô làm cho trở nên khù khờ, dễ thương thật. Doãn Đường Diêu thẫn thờ xem tạp chí trên bàn. Nằm mơ, này, cho mình là kẻ ngốc à, hơn nữa rõ ràng nghe thấy tiếng cô ta cười trộm. Này, giọng anh dọa dẫm, cô vội vàng dứt tiếng cười, tỏ vẻ nghiêm túc nghe anh nói. Sao vậy, giả vờ chẳng giống chút nào. Doãn Đường Diêu nhìn ánh mắt cô đầy khả nghi, làn môi đang cố gắng ngậm chặt lại để nhịn cười, giống hệt một con cao vừa ăn trộm gà xong. Chỉ là, hình như dễ thương hơn lúc bị bệnh, tại sao tôi lại phải xem những thứ này? Lật qua lật lại chồng tạp chí, chỗ đánh dấu đều là những thứ nhàm chán. Tài nguyên nhân lực Doãn Đường Diêu không ngần ngại đẩy chúng sang một bên, suýt chút nữa đập vào đầu sinh viên nam đang đọc sách bên cạnh. Xin lỗi, Tiểu Mễ vội vàng xin lỗi sinh viên bên cạnh, rồi cầm lấy chồng tạp chí kéo lại về phía trước mặt Doãn Đường Diêu, nói nhẹ nhàng. Anh quên mất bài luận đó rồi. Bài nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mễ định nổi giận nhưng nghĩ giây lát cô lại nở nụ cười. Bài luận viết cho thầy giáo tài nguyên nhân lực, Doãn Đường Diêu từ ký ức xa xăm của mình cuối cùng cũng lấy được đôi chút bóng hình mờ ảo. Không phải cô đã viết thay tôi rồi à? Em đã viết thay anh. Thế còn viết cái gì nữa? Doãn Đường Diêu mơ hồ. Tiểu Mễ cô bình tĩnh, nở nụ cười. Anh rất thành thật, anh nói bài luận không phải của anh. Doãn Đường Diêu sững người, đột nhiên cảm thấy trước mắt sao kim đang bay. Tiểu Mễ mỉm cười, cho nên, trước thứ sáu anh bắt buộc phải nộp một bài luận mới cho thầy giáo. Cô cười rất tà ác, trong sao kim hỗn loạn, Doãn Đường Diêu vẫn nhìn thấy nụ cười giả vờ của cô. Đầu có khụ, Tiểu Mễ cúi đầu xuống ho, khi cô ngẩng đầu dậy, lại là nụ cười thuần khiết như thiên sứ. Thực ra, em rất ngưỡng mộ sự thành thực và dũng cảm của anh, tự đưa ra quyết định viết bài luận thay anh là lỗi của em. Cho nên bài luận này anh phải cố gắng viết nhé, cô viết thay cho tôi. Tiểu Mễ đờ người ra, chồng tạp chí dày bị đẩy về trước mặt cô, Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn trong thư viện để ngủ. Nhưng mà lần trước anh, lúc đó tôi không biết cô đang giở trò gì. Giờ trò, ví dụ như viết bài luận thay tôi để cảm động tôi, bắt ép tôi phải hẹn hò với cô. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh lùng. Tiểu Mễ há hốc mồm, kẻ đáng ghét này, cô là loại người bắt ép người khác ư? Cuối cùng cô cũng hiểu ra tâm trạng của nữ động binh bị cắn. Này, cô buồn, cô lườm như vậy rất xấu. Giọng nói anh lạnh lẽo như dao. Tôi lườm, Tiểu Mễ, Doãn Đường Diêu tỏ vẻ lúng túng. Cô vuốt tóc tò mò nhìn anh đang muốn cười hay muốn khóc? Doãn Đường Diêu gõ vào đầu cô, đau quá, Tiểu Mễ ôm đầu kêu đau, còn nữa, lần đó trên taxi cô đẩy tôi xuống, đúng không? Doãn Đường Diêu hung dữ, thật kỳ lạ, khi cô bị bệnh anh rất yếu ớt như ngọn cỏ, khi hết bệnh lại đáng ghét như vậy. Tiểu Mễ hai mắt sùng bái, wow, sự việc lâu như vậy mà anh còn nhớ à, giỏi thế. Cô quên rồi, cô gật đầu, bộp, lại một cái gõ nữa lên đầu cô, nhớ ra chưa, ánh mắt anh thật đáng sợ. Tiểu Mễ xoa đầu, à, nhớ ra rồi. Cô cười, đưa tay ra. Tiền xe tất cả 16 tệ, em không thu lãi suất. Bố, anh giơ tay đập mạnh vào bàn tay cô. Đau chết đi được, nước mắt cô chảy ra, cô lấy tay xoa xoa để giảm đau. Đau qua, tay cũng đau, đầu cũng đau. Cô đang giả vờ đau. Doãn Đường Diêu không biểu cảm. Chỉ là, bàn tay cô đỏ lên một chút, trán cũng sưng lên một chút. Này, anh hét lên với cô. Cô vẫn cúi đầu xuống, ngoại trừ vai đang run, cô im lặng giống như một bức tượng. Để tôi xem, anh đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay vừa chạm vào, bàn tay cô ấm áp. Đáng ghét, rõ ràng là không đánh mạnh mà. Mím chặt môi, trong mắt anh đầy vẻ khổ sở. Đau lắm không, anh lấy tay xoa cho cô. Thổi một chút là hết đau. Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ run run. Chấm, đó đều là lừa trẻ con. Đáng ghét, chỉ có đồ ngốc mới làm như vậy. Cô lại không nói gì, vai lại bắt đầu run lên. Các sinh viên trong thư viện yên lặng đọc sách, thỉnh thoảng có một hai sinh viên nói chuyện thì thầm. Ánh nắng chiếu xuyên qua kính chiếu sáng khắp trong phòng. Doãn Đường Diêu kéo tay cô về một góc mà các sinh viên khác không dễ nhìn thấy. Phù, anh hùng sữ thổi một hơi mạnh vào bàn tay cô. Buồn chết đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ không nhịn được cười thành tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại, không dám để bản thân cười quá lớn. Doãn Đường Diêu lườm cô, đôi tay Tiểu Mễ đưa lên che miệng cười. Thực ra thật dễ thương. Cô cười hạnh phúc, cô biết rằng, bất kể anh như thế nào, đều sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô. Mễ, ái, Doãn Đường Diêu lạnh lùng. Các giáo viên và sinh viên trong thư viện đều quay mặt về phía anh và cô. Xuyệt, cô đưa tay ra hiệu, dùng lời nói nhỏ bé nhất. Yên lặng, đây là thư viện, cô lừa tôi, Doãn Đường Diêu tức giận. Vâng, cô lè lưỡi, không nghĩ rằng cô thừa nhận dứt khoát như vậy. Anh trừng mắt nhất thời không nghĩ ra nói điều gì. Là anh đồng ý mà, mẹ kiếp, tôi đồng ý cái gì? Anh nói là muốn hẹn hò với em một tháng, như vậy trong vòng một tháng anh là bạn trai của em. Tiểu Mễ cười tiếp tục mở tạp chí ra, đùa với bạn trai của mình thì có làm sao? Nói rồi cô trộm nhìn anh. Này, làm gì vậy? Giọng nói anh đầy giận dữ. Không đau nữa rồi, cảm ơn anh. Đôi mắt cô chớp chớp. Doãn Đường Diêu trầm ngâm hồi lâu, gục mặt xuống bàn ngủ, nói. Bài luận cô tự viết, đừng có làm phiền tôi, không thì tôi đập nát đầu cô, độ. Chập tối, khi Tiểu Mễ ôm chồng tài liệu đã photo xong quay về lầu 5 phong viên, nụ cười vẫn nở trên môi cô. Cô hít sâu, mùi vị mùa hè nhiệt liệt mà ấm áp. À thật sự, một hương thơm thật đẹp. Thực ra dùng, đẹp, để hình dung hương thơm hình như không phù hợp lắm, nhưng đây là tính từ duy nhất đang hiện lên trong đầu cô. Cô tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm, trên cửa sổ của phòng nhân viên quản lý, đặt bình hoa thật đẹp. Bình thủy tinh nhỏ bé, nước ngập nửa bình, màu lá xanh đậm cắm vào là 4-5 bông hoa trắng. Mùi hương tỏa khắp nơi, Tiểu Mễ không tránh khỏi bị thu hút. Đây là hoa gì? Cô tò mò cẩn thận đưa tay chạm vào bông hoa. Cô Thành đóng quyển sổ ghi chép lại, ngẩng đầu lên, dịu dàng cười. Là hoa di tử, Tiểu Mễ nói nhỏ, trước đây cô chỉ nghe nói đến hoa di tử qua sách báo, đều nói là nó thuần khiết lại thơm ngát. Nhưng mà cô không có dịp nhìn thấy, không nghĩ đến rằng, nó còn dễ thương hơn cả những gì cô nghĩ. Thích không? Vâng, hoa đẹp quá, hơn nữa lại rất thơm. Cô Thành đứng dậy, cầm bình hoa di tử lên, đặt vào tay Tiểu Mễ, mỉm cười. Thế thì tặng cháu đó. Nhớ là mỗi ngày thay một lần nước, sẽ có thể nở thêm 3-4 ngày nữa. Không, Tiểu Mễ vội vàng đặt bình hoa xuống, xấu hổ nói. Cô Thành, mấy hôm trước cháu bị bệnh, cô chăm sóc cháu tốt với cháu như vậy. Trong lòng cháu không biết cảm ơn cô như thế nào, cháu không thể lại nhận bình hoa của cô nữa. Con bé ngốc, cô Thành nắm chặt tay Tiểu Mễ, cháu vừa chuyển đến đây, còn rất nhiều điều không quen, quan tâm đến cháu là điều nên làm. Hơn nữa cô cũng nghe các bạn nói, biết được là cháu cũng chịu nhiều vất vả. Tiểu Mễ cắn môi, không, mọi người đối xử với cháu rất tốt. Cô Thành nhìn Tiểu Mễ, mỉm cười. Tiểu Mễ à, cô quý cháu, từ ngày đầu tiên cháu chuyển đến ký túc cô đã rất quý cháu. Cho nên, sau này có chuyện gì, nhớ cho cô biết nhé, cô sẽ giúp cháu. Quầng mắt Tiểu Mễ đỏ lên. Vâng, cháu biết, cảm ơn cô. Khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô đã qua đời, bố cô là bác sĩ của Hội Chữ Thập Đỏ, năm nào cũng ở nước ngoài để cứu trợ bệnh nhân và nạn nhân thiên tai. Sự quan tâm của cô Thành giống như một luồng hơi ấm, hội tụ trong cơ thể cô rồi biến thành nước mắt muốn trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu cầm hoa mang đi, cô Thành lại cầm lọ hoa đặt vào tay cô. Nếu thích thì cháu đặt bên cạnh giường, ngửi thấy mùi thơm của hoa tâm trạng sẽ vui hơn, rồi sức khỏe cũng hồi phục nhanh hơn. Vâng, Tiểu Mễ không nói gì nữa. Cô hít một hơi, đột nhiên đặt hoa và tập tài liệu trong tay xuống, cô đưa tay ra ôm lấy cô Thành. Cô Thành, cháu cũng quý cô. Nói xong, mặt cô đỏ lên một chút rồi cầm lấy bình hoa và tập tài liệu chạy lên gác. Cô Thành nhìn bóng hình Tiểu Mễ khuất đi đằng xa, cô mỉm cười, nụ cười nhân hậu. Trong ký túc không có người, Tiểu Mễ đặt bình hoa di tử lên bàn học rồi cúi xuống người. A tâm trạng vui muốn cất tiếng hát, ha ha. Giờ tập tài liệu ra, cô ngồi xuống, chuẩn bị viết bài luận. Lần này đợi cô làm xong phần sơ bộ của bài luận, nhất định phải để Doãn Đường Diêu tham gia ý kiến, nếu không khi thầy giáo tra hỏi, thì lại bị lộ mất. Cái bút màu da cam chậm viết ra những nội dung có giá trị. Cô đọc rất chăm chú, ngoài cửa sổ trời càng lúc càng tối. Reng, đột nhiên tiếng di động kêu làm Tiểu Mễ giật bắn người. Cô vội vàng nghe máy. Alo, Tiểu Mễ, âm thanh phát ra từ điện thoại làm cô sững người. Có vài giây cô quên mất hít thở, cả người ngồi im, bàn tay nắm chặt lấy cái bút. Bố về nước rồi à, cô thì thầm nói. Từ trước đến nay chỉ có sau khi về nước bố cô mới nghĩ đến gọi điện cho cô. Tiểu Mễ, bố cô thở dài, sao chuyển trường cũng không nói với ba một câu, tại sao lại chuyển đến chỗ xa như vậy? Số điện thoại cũng thay đổi, nếu không có Hạo Dương giúp đỡ, có phải con không đinh liên lạc với ba nữa? Không à, con nghĩ ba phải tháng 11 mới về nước, không muốn làm phiền ba. Giọng nói của Tiểu Mễ rất khách khí. Đến đây con đổi số điện thoại sẽ rẻ tiền hơn, con định sau khi ba về nước sẽ liên hệ với ba. Tiểu Mễ, mọi việc đã qua nửa năm rồi, con không nên. Ba, Tiểu Mễ rành nói, dạo này ba có khỏe không? Ở Kenya có việc gì vui không? Rất tốt, con yên tâm. Ông bố do dự cuối cùng thở dài. Thời tiết phía Nam khác phía Bắc rất nhiều, con phải tự chăm sóc bản thân nhé, đừng để bị bệnh, đừng để ba phải lo lắng. Vâng, mấy ngày nữa ba sẽ đi Iraq khoảng 3-4 tháng. Bên đó hình như rất hỗn loạn, ba phải cẩn thận đấy. Được, hai chúng ta đều phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Dừng một lúc, Tiểu Mễ, tiền con còn đủ dùng không? Trước khi ba đi sẽ gửi cho con thêm một khoản nữa. Không cần đâu, còn có rất nhiều trẻ em ở các nước nghèo cần khoản tiền đó. Con ở đây đủ dùng rồi. Tiểu Mễ, ba xin lỗi con. Ba nói gì vậy? Tiểu Mễ cười, con rất tự hào có một người ba như vậy, ba giống như một thiên sứ quan tâm đến những người cần giúp đỡ. Hơn nữa, con đã trưởng thành rồi, không giống như lúc nhỏ cứ bám theo ba khóc lóc nữa đâu. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Tiểu Mễ dường như nghe thấy tiếng thở dài của ba. Ba, sao vậy, con rất khỏe, ba không phải lo lắng. Cô mỉm cười nói, sau này cứ mỗi 2 tháng ba sẽ gọi điện cho con một lần, được không? Vâng, được ạ, sau đó, hai người không biết nói gì nữa. Từ lúc 7 tuổi sau khi mẹ mất, lần nói chuyện điện thoại này đã lâu hơn tất cả những cuộc gọi điện nửa năm trước cộng lại rồi. Tiểu Mễ, Hạo Dương bên cạnh ba, cậu ấy muốn nói chuyện với con. Hạo Dương, Tiểu Mễ sững người, sau đó có vẻ hoang mang nói. Không cần đâu, con bây giờ có chút việc, nhưng có một giọng nói đã vọng đến tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mễ, một giọng nói trầm buồn, mang theo những ký ức ác mộng trong quá khứ, vang lên bên tai Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, cậu nghe thấy mình nói gì chưa? Mình là Hạo Dương, cô nhắm mắt lại, cố gắng để tất cả những ký ức trấn tĩnh lại, cô nắm chặt cái bút trong tay, thở ra một hơi. Hạo Dương, bạn thật là đã chạy trốn hả? Đến cả một lời từ biệt cũng không nói à, bạn biết là mình tìm bạn rất vất vả không? Mình nghĩ là bạn mất tích rồi, nghĩ là bạn xảy ra chuyện gì rồi? Việc chuyển trường tại sao lại không thương lượng với mình? Tiểu Mễ cắn chặt môi. Xin lỗi, Hạo Dương, cậu ta đã chết rồi. Tiểu Mễ, cậu ấy chết rồi. Giọng nói hét lên, Trịnh Hạo Dương, sắc mặt Tiểu Mễ xanh xao. Rực chết rồi, trong phòng xác bệnh viện bạn đã chạm vào thi thể của cậu ấy. Thâm tím lạnh ngắt không có chút sức sống. Cậu ấy chết rồi, cậu ấy đã chết hoàn toàn rồi. Người đó không phải là Dực, kể cả có quả tim của Dực thì cũng không phải là Dực. Bạn tỉnh lại đi được không? Lẽ nào bạn thật sự điên rồi? Cả người Tiểu Mễ bắt đầu run lên, giọng nói phẫn nộ trong điện thoại cùng bóng tôi ngoài cửa sổ, giống hệt như bàn tay sắc nhọn của ác ma, một cơn ác mộng. Tiểu Mễ, bạn quay về đi, Dực đã. Bạn lại nói từ đó nữa. Tiểu Mễ hạ giọng nói. Nếu như bạn lại nói từ đó nữa, Trịnh Hạo Dương, tôi thề là bạn sẽ không còn là bạn của tôi và Dực nữa. Bên kia đầu dây vọng lên một tiếng thở dài. Tiểu Mễ, Trịnh Hạo Dương, bạn biết rõ là Dực vẫn còn sống, anh vẫn còn sống trên thế gian này. Chỉ cần anh ấy vẫn còn, kể cả chỉ có một ngón tay, một sợi tóc, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy. Tôi đi đâu, tôi khỏe hay không, không cần phải nói với bạn. Tôi yêu Dực, kể cả 1.000 năm, 1.000.000 năm sau, người mà tôi yêu vẫn là Dực. Bạn, quên tôi đi, ba, tiếng cúp máy vang lên, cô cố gắng cắn chặt môi, cả người run lên, hương hoa di tử tràn ngập không khí làm cô không thể thở được. Dực, tại sao họ đều nói là anh đã chết rồi? Anh rõ ràng vẫn sống, anh vẫn rất khỏe, em có thể nghe thấy nhịp thở của anh, nhìn thấy anh cười, cảm nhận được hơi ấm của anh. Anh vẫn sống, em biết là anh vẫn còn sống, em biết là anh mãi mãi không nỡ rời xa em. Nhưng mà, tại sao nước mắt chảy dài trên mặt? Nước mắt mặn chát ướt đẫm khuôn mặt chảy xuống môi. Tim cô lạnh băng băng, cố sức hít thở, nhưng không cảm nhận được không khí, hình như nước mắt tràn ngập tim cô, không còn không gian để hít thở. Tiểu Mễ gục mặt trên bàn, nghe thấy tiếng khóc, bóng dáng của cô bị ánh đèn chiếu dài dài. Hoa di tử yên lặng tỏa hương thơm ngát, cánh hoa trắng toát giống như một cơ thể không còn một giọt máu. Đinh rong rong, tiếng di động lại kêu lên. Tiểu Mễ bịt tai lại, cô không muốn nghe những lời nói ấy nữa. Tiếng nhạc di động vẫn không ngừng kêu lên, cô cầm điện thoại lên, định lấy pin ra để nó không thể kêu lên được nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy tên của người gọi điện, Doãn Đường Diêu, là lúc nào nhớ vào máy vậy? Trong nước mắt trong đầu cô là một khoảng trống. Này, sao không nghe điện thoại? Nói đi chứ, cô đang khóc à? Tiếng nói của Doãn Đường Diêu có vẻ lo lắng, sau đó phẫn nộ. Ai làm cô buồn, cho tôi biết. Không có, chỉ là em. Tiểu Mễ vội vàng lau nước mắt, ho vài tiếng, dừng tiếng nấc trong họng. Chỉ là cái gì, em muốn nhìn thấy anh. Tiểu Mễ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Đường Diêu sững người giây lát. Này, buổi chiều vừa gặp nhau mà, hơn nữa buổi tối tôi rất bận, không có thời gian. He he, em đùa đấy. Thật à, vâng, thế thì 8 giờ tối gặp nhau ở cổng học viện kinh doanh. Doãn Đường Diêu cứng giọng nói. Tôi chỉ cho cô 20 phút, có chuyện gì thì lúc đó nói. Thế nhé, trong điện thoại vang lên tiếng. Bíp bíp bíp, hương thơm của hoa di tử thoang thoảng bay đến. Trước bàn học Tiểu Mễ cố gắng hít thở tự nói với bản thân phải lấy lại tinh thần. Cô lau nước mắt trên mặt rồi cười với cái gương trước mặt, mặc dù trong nụ cười vẫn còn nước mắt đổ đổ đổ. Trên bầu trời đầy sao, sân vận động nhỏ ở học viện kinh doanh có những chiếc đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, vài sinh viên nam đang vui vẻ đá bóng, con đường chạy nhựa trong đêm tối đã không nhìn rõ màu sắc, sân chiếu phim ngoài trời bên cạnh bất thời truyền sang những lời đối thoại, âm nhạc và tiếng cười nói của sinh viên. Tiểu Mễ chạy chậm chậm chậm trên đường chạy màu đỏ. Mồ hôi chảy ra, cô chạy rất chậm, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, mồ hôi được gió thổi khô rồi mồ hôi khác lại chảy ra. Cơ thể chạy rất nóng, mồ hôi toát ra có một cảm giác thoải mái. Nước trong cơ thể mỗi người đều có hạn, nếu như biến thành mồ hôi, sẽ không còn biến thành nước mắt nữa. Cô vẫn chạy chậm chậm, khi cô chạy đến vòng thứ 5, dưới bóng đèn của đường chạy xuất hiện một cái bóng. Dáng người anh cao, mái tóc ướt dường như vừa gội qua, chiếc khuyên kim cương dưới ánh đèn liên tục tỏa ánh sáng lấp lánh. Sân vận động trong đêm, trong giây phút đó anh thật sự giống như đang phát sáng, làm cho sao trên trời cũng mất đi màu sắc vốn có. Anh trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, đưa tay vẫy cô lại gần. Tiểu Mễ chậm chậm bước đến, bảo cô đợi tôi ở cửa học viện kinh doanh, sao lại chạy ra đây? Muốn chết à, ánh mắt Doãn Đường Diêu này lừa. Mẹ kiếp, làm cho anh tắm xong còn không kịp lau tóc, kết quả là cô lại đang chậm chậm chạy ở đây. À, 8 giờ rồi à, em nghĩ là, cô vội vàng lấy di động ra, xem thời gian. 7 giờ 40, cô xấu hổ vuốt vuốt tóc, xin lỗi, có lẽ là thời gian trong điện thoại chậm mất rồi. Cái đó, anh đợi em lâu lắm không? Doãn Đường Diêu đứng đó, không nói gì. Anh sẽ không cho cô biết là anh vừa tắm xong là đi đến chỗ hẹn luôn, còn không kịp xem thời gian. Tiểu Mễ cười, cảm ơn anh, cảm ơn cái gì? Cô cười nhẹ, không có gì, chỉ là muốn cảm ơn anh. Chỉ có nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh, nhịp tim hoảng loạn sợ hãi đó mới có thể chậm chậm ổn định lại. Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô hồi lâu. Cô gái cổ quái, tại sao khóc? Em không có, nói đi. Anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô, tiếng nói hung dữ, cô đau đớn. Đau, mắt lại sưng mọng lên, cô coi tôi là thằng ngốc à? Nói đi, ai bắt nạt cô? Có phải là, anh đột nhiên không nói nữa. Ai? Tiểu Mễ quên mất đau đớn, tò mò truy hỏi. Dương Khả Vi, sắc mặt cô ta có vẻ kỳ lạ. Là cô ta bắt nạt cô, tại sao lại là cô ấy? Càng tò mò hơn, cô chỉ cần nói có phải hay không là được, ít nói vớ vẩn đi. Anh hung dữ, biểu cảm lại càng kỳ lạ. Anh đã hẹn hò với Dương Khả Vi bao giờ chưa? Nhớ lại rồi, lần đầu tiên trong phòng học nhìn thấy anh, quả quả nói là Dương Khả Vi và Na Lộ là bạn gái của anh. Không phải, thế tại sao cô ấy lại phải bắt nạt em? Cô nhìn anh, cái đó, anh hơi coi thường con gái rồi đấy. Anh trừng mắt nhìn cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả bị anh từ chối cũng không nhất định sẽ thù hận em chứ, anh quá kiêu ngạo đấy. Khả Vi mặc dù không thích em lắm, nhưng cũng thật sự không làm gì hại đến em cảm thấy thực ra cô ấy cũng rất dễ thương đấy. Cô cười ngọt ngào, hai mắt chớp chớp, kiêu ngạo, he he, cô nhớ lại, chết rồi, cô thật sự đã nói hai từ đó. Cô nói, tôi kiêu ngạo, anh đang hết sức giận dữ, à, cái đó, cô nghĩ trước nghĩ sau, cái đó, à, đúng rồi, 20 phút rồi chứ. 20 phút nào, anh nói chỉ gặp em 20 phút, cô lấy điện thoại ra, nụ cười rạng rỡ. Sắp hết 20 phút rồi, anh có thể về rồi, ha ha. Mẹ ái, anh tức giận nghiến răng, hơi thở nguy hiểm, Tiểu Mễ cẩn thận lùi lại nửa bước, bình, một cái cốc mạnh vào trán cô đau đớn, ôi thế là không tránh kịp rồi, tôi là người có thể bị cô gọi đến đuổi đi à, muốn chết phải không? Doãn Đường Diêu trừng mắt, tôi cứ không đi đây, à, Tiểu Mễ xoa trán. không đi thì thôi, sao lại đánh người ta? Chấm chấm, đau không? Tiếng nói anh vẫn cứng nhắc. Cô kêu lên, đau, bình, lại một cái cốc nữa. Tiểu Mễ nước mắt như sắp chảy ra, Doãn Đường Diêu kẻ bạo lực này. Tôi hỏi cô đau không? Anh nguy hiểm giơ ngón tay lên, chuẩn bị tiếp xúc thân mật với trán cô một lần nữa. Anh muốn em nói đau, hay là không đau, nói thật, cái đó, hình như có một chút đau. Ngón tay anh lại giơ lên, dường như ngay sau đó lại không hề niệm tình cốc thêm một phát nữa. Nhưng mà thực ra không đau chút nào, thật sự không đau mà. Tiểu Mễ nói liên hồi, không đau, không đau, kỳ lạ thật, có vẻ như cảm thấy hài lòng, bàn tay anh xoa vào trán cô, lực rất mạnh. Tiểu Mễ đau đến mức nước mắt như sắp chảy ra. Doãn Đường Diêu là một thằng ngốc Doãn Đường Diêu đột nhiên dùng đôi tay đỡ lấy đầu cô. Dưới ánh đèn, mặt anh dần dần tiếp cận cô, Tiểu Mễ mở to mắt, môi anh trước mặt cô lo lắng nhắm mắt lại không dám thở, sau đó... Hơi thổi dịu dàng, có chút ấm áp, có chút lạnh lẽo, rất gần trán của cô, nhẹ như lông vũ, rất nhẹ, rất nhẹ. Cô mở mắt ra, sâu trong mắt anh có sự nhiệt tình và xấu hổ. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh hét lên. Nhìn cái gì, nhắm mắt lại, cô không dám mở mắt ra nhìn nữa. Doãn Đường Diêu cười, anh thích hung dữ, thích bắt nạt cô, giống như một con mèo thông minh biến cô thành một con chuột dễ thương. Không nhớ ra là quyển sách nào nói, nếu như con gái thích một ai đó, thế thì kể cả bạn bắt nạt cô ấy cũng sẽ không còn cảm thấy đau. Có lẽ là lừa gạt, bởi vì trán cô ấy đã đỏ rực lên rồi. Này, Tiểu Mễ nhìn trộm, anh đang cười, làm cái gì đấy, muốn về rồi, tại sao, hơi lạnh, mồ hôi trên người đã khô hẳn, gió đêm thổi đến, cô lạnh. Bệnh vừa khỏi cô không muốn nhiễm bệnh lại, nhưng tôi không muốn đi, Tiểu Mễ quay mặt đi. Trong màn đêm, bộ phim chiếu trong sân vận động truyền đến tiếng cười của các sinh viên, Doãn Đường Diêu quay đầu đột nhiên nói. Đi xem phim, trong màn đêm, khắp trời đầy sao, màn hình chiếu phim là một bức tường màu trắng, ánh sáng máy chiếu lên, nhân vật nam nữ chính bắt đầu lãng mạn yêu nhau, chia tay, rồi lại yêu nhau. Các sinh viên ngồi trên từng bậc thang, 3-3-2-2, có lúc chảy nước mắt, có lúc vỗ tay, có lúc lặng im không nói gì. Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu ngồi trên bậc thang cao nhất, gió đêm thổi qua người anh và cột tóc anh đã khô, cơ thể có mùi thơm thoang thoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đưa tay ôm lấy Tiểu Mễ đang run người lên, cứng giọng nói. Như thế này thì không lạnh nữa chứ, anh dùng lực rất mạnh, cô ngay lập tức bị kéo vào trong lòng. Nhưng mà, bởi vì như vậy cô nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Thình thịch tim anh đập bên tai cô, thình thịch tim anh đập cùng với cô. Thình thịch, cô thậm chí có thể cảm thấy nhiệt độ và dòng máu đang lưu thông qua trái tim ấy. Thời gian qua đi trong đêm, tất cả như không có gì thay đổi. Cô vẫn là cô, chỉ cần có anh là nhất định có cô, chỉ cần có cô là nhất định có anh. Dược, em biết, anh không hề ra đi. Cách chương.